nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 16, góc truyện audio.com. Chẳng biết Hạ Thi Khâm có ý định theo đuổi lần nữa hay không, nhưng chuyện cô bỏ hết mọi việc để tới Macau tìm Liễu Tuyệt Luân là thật. Đây là chuyện mà trước kia chưa bao giờ có. Ngay cả chính bản thân Hạ Thi Khâm cũng không ngờ mình sẽ làm vậy. Lúc đi tới nửa đường, Hạ Thi Khâm còn cảm thấy tốc độ của du thuyền quá chậm. Liền gọi trực thăng riêng tới đón mình rồi dùng tốc độ nhanh nhất bay tới Macau. Vừa đáp xuống Macau, Hạ Thi Khâm lập tức kêu tài xế đưa mình tới tòa cao ốc Hải Hàng có Vân Tụ Quán. Quản lý hiện nay của Vân Tụ Quán là do Hạ Thi Khâm dùng số tiền lớn thông qua bộ phận săn tìm nhân tài mời về từ một trung tâm giải trí lớn nhất trong vùng, năng lực hàng đầu, được Hạ Thi Khâm coi như tâm phúc. Tuyệt Luân ở trong văn phòng hả? Tôi đến gặp cô ấy. Hạ Thi Khâm vừa vào liền đi ngay về phía thang máy. Giám đốc Hạ, cô Liễu được người đón đi ăn chưa? Đến giờ vẫn chưa về ạ. Quản lý nhanh chân bước đến chắn trước thang máy. Hơi khom người chào, ăn chưa, đi cùng ai thế? Hạ Thi Khâm xem đồng hồ. Đã gần 4 giờ chiều. Đại tiểu thư này đi ăn trưa mà kéo đến tận giờ ăn xế. Đúng là tốt số mà. Cái này, quản lý không biết phải trả lời Hạ Thi Khâm ra sao. Chẳng lẽ nói thẳng cô Liễu đi cùng bạn gái? Hạ Thi Khâm thông minh nên lập tức đoán được. Sắc mặt tối dần, cực kỳ hứng khởi chạy đến, kết quả lại được ăn ngay bụng tức. Hạ Thi Khâm thật muốn nội thương. Mặt lạnh đến chỗ sofa ở đại sảnh ngồi xuống. Hạ Thi Khâm khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm phía cửa ra vào. Cô muốn xem thử Liễu Tuyệt Luân bao giờ chịu về. Chẳng lâu sau, Liễu Tuyệt Luân đã xuất hiện ở cửa Vân Tụ Quán. Cô rất biết cách ăn mặc, dù trước nay chỉ trang điểm nhẹ nhưng bởi kỹ thuật trang điểm cao siêu. Kết hợp với ngũ quan xinh xắn và dáng người thon gọn, khiến cô trông mỹ lệ vô cùng. Lúc này cô đang mặc một bộ váy liền áo cộc tay màu đen có thiết kế gọn gàng, làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của cô. Mái tóc xoăn dài thì được kẹp gọn lại thành búi. Mặc đồ như vậy mới gọi mặc, quần áo chỉ làm nền cho người. Liễu Tuyệt Luân tươi cười khoác tay Đồng Tiệp đi vào. Khi vừa bước chân vào cửa, Liễu Tuyệt Luân đã cảm thấy có gì đó là lạ. Từ quản lý cho tới tổ trưởng, thậm chí đến cả nhân viên phục vụ cũng đang đứng xếp thành hàng. Chuyện gì thế này, mình chỉ ra ngoài ăn chưa thôi mà, đâu có cần nghênh đón long trọng vậy chứ. Nhìn thêm mới biết, hóa ra vì Hạ Thi Khâm đến. Theo bản năng, Liễu Tuyệt Luân nép sát vào người Đồng Tiệp, như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm giác an toàn. Cho dù trong lòng cô thề thốt muốn phân rõ giới hạn với Hạ tiểu nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ta, Liễu Tuyệt Luân lại có tâm lý chạy tình, vì thói quen nghề nghiệp. Đồng Tiệp còn nhạy bén nhìn thấy Hạ Thi Khâm trước cả Liễu Tuyệt Luân. Hôm nay Hạ Thi Khâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần dài màu sẫm, đi giày cao gót đen. Trên gương mặt xinh đẹp là biểu cảm lạnh lùng thâm trầm. Dưới ánh đèn bông hoa tai kim cương của cô chớp lên lấp lánh. Đồng Tiệp và Hạ Thi Khâm là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Đồng Tiệp là kiểu người xinh đẹp tao nhã, nhìn trông lịch sự thanh cao. Cách ăn mặc khiêm tốn và khí chất hướng nội của cô khiến người ta vừa nhìn là có ngay thiện cảm. Cảm thấy cô rất chính trực và tạo cảm giác an toàn. Từ đó so sánh thì người ta sẽ thấy Hạ Thi Khâm là một người có bề ngoài tuấn mỹ, gương mặt trái xoan xinh đẹp và mái tóc ngắn giỏi giang gọn gàng. Dáng người của cô cao gầy, mặc trên mình cũng đều là các trang phục được thiết kế thời thượng. Hạ Thi Khâm luôn nở một nụ cười lười nhác vô lại trên mặt. Kết hợp với khí chất quý tộc được hun đúc từ cuộc sống giàu sang từ nhỏ và gương mặt trung tính xinh đẹp, làm cho cô có ma lực thu hút mọi người, nhưng cũng đồng thời khiến người ta e ngại. Nếu cô không chủ động tiếp cận, thì người khác sẽ cảm thấy rằng cô cao, không thể với Đồng Tiệp. Tuyệt Luân giật nhẹ góc áo Đồng Tiệp. Cô cảm nhận được ánh mắt của Đồng Tiệp và Hạ Thi Khâm đang va chạm giữa không khí tạo ra âm thanh loẹt xoẹt. Đồng Tiệp rời tầm mắt cúi đầu cười với Tuyệt Luân, đưa tay chạm vào bả vai cô. để Tuyệt Luân tựa vào ngực mình như muốn ôm cô vào lòng. Hạ Thi Khâm đi tới, nhìn Liễu Tuyệt Luân bị người khác ôm trong lòng mà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ghen tuông ngập tràn, xem ra cô nàng này thích ứng nhanh thật đấy. Việc cả hai chia tay đúng là chẳng hề khiến cô nàng có chút ảnh hưởng tâm lý, nào, chưa gì đã có thể nhận người khác thân mật, vị chua nồng đậm ứa ra tới muốn rụng răng. Hạ Thi Khâm bước đến kéo tay Liễu Tuyệt Luân, nói với Đồng Tiệp, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Xem người này kìa, cái giọng điệu nói cứ như đúng rồi. Bộ dạng đúng chuẩn của hạ ngang ngược, Liễu Tuyệt Luân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ vung mạnh tay muốn hất tay của Hạ Thi Khâm buông ra, thế nhưng Hạ Thi Khâm chỉ chăm chú nhìn Đồng Tiệp, cầm tay Liễu Tuyệt Luân đặt trước ngực mình, trong ánh mắt hừng hực lửa chiến đấu. Vẻ mặt của Đồng Tiệp tuy vẫn bình thản, nhưng cô đã tăng thêm lực ôm lấy vai Tuyệt Luân, bảo vệ cô ấy trong vòng tay mình. Hai người ngầm đấu nhau mãnh liệt, nhưng người khác nhìn thì thấy khói thuốc súng đã bay ngất trời. Hệt như cuộc chiến có thể nổ ra ngay lập tức. Mặc dù cả hai đều trong tư thế cướp người, nhưng vẫn cẩn thận không muốn làm đau Liễu Tuyệt Luân. Hạ Thi Khâm cũng không hề chiếm thượng phong hơn Đồng Tiệp. Cuối cùng sau vài giây giằng co, Đồng Tiệp cụp mắt, cúi đầu nói với Tuyệt Luân. Tớ ở đây chờ cậu. Đồng Tiệp vừa thả ra, Hạ Thi Khâm ngay lập tức dắt tay Liễu Tuyệt Luân đi về phía ghế sofa. Liễu Tuyệt Luân hờn dỗi quẩy người. Cô dứt khoát đổi từ dắt tay sang thành đan sen 10 ngón. Nắm càng chặt hơn, lúc hai người ngừng lại, Liễu Tuyệt Luân giãy khỏi tay Hạ Thi Khâm, nghiêng đầu đi chẳng thèm nhìn cô ấy, tỏ ý mình không muốn nói chuyện cũng như không muốn để ý tới Hạ Thi Khâm. Hạ Thi Khâm định nắm tay thì cô né tránh, Hạ Thi Khâm khăng khăng muốn nắm thì lại bị cô hất ra. Hạ Thi Khâm thật không biết phải làm sao. Từ lúc nhỏ cô đã là con rời được người ta cung phụng. Chưa có ai dám từ chối, hay làm cô mất mặt thế này, huống chi còn là người trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc nào cũng chiều theo cô, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi. Tuy đây không phải lần đầu Liễu Tuyệt Luân chống lại nhưng vẫn làm Hạ Thi Khâm khó thể quen. Tôi đến tìm em, giọng của Hạ Thi Khâm có chút mềm yếu mà chính cô cũng không nhận ra được. Giống như đang làm nũng với Liễu Tuyệt Luân, đến tìm tôi làm gì? Nếu trước kia Hạ Thi Khâm nói thế thì Liễu Tuyệt Luân sẽ cảm thấy cực kỳ xúc động. Đáng tiếc với hoàn cảnh bây giờ nghe được chỉ cảm thấy chua xót mà thôi. Dù hai người chia tay và cô nhìn Hạ Thi Khâm không vừa mắt, nhưng chẳng thể làm tới mức coi chị ta thành người xa lạ, gặp mặt là chẳng buồn nói lời nào. Hạ Thi Khâm nhìn Đồng Tiệp, rồi nheo mắt như muốn tìm ra chút manh mối trên gương mặt Tuyệt Luân. Em định làm thế thật hả? Chấp nhận bừa một mối quan hệ để xóa nhòa tình yêu trước? Dùng bản thân của mình để xa lánh tôi? Tuyệt Luân nhíu mày, lửa giận bùng lên trong đôi mắt xinh đẹp. Ai nói Đồng Tiệp là bừa? Tôi và cậu ấy thật tình ở bên nhau, yêu thương lẫn nhau. Đồng Tiệp là bạn gái chính thức của tôi đấy. Trước kia Hạ Thi Khâm vẫn tự nhận mình là một chú báo thích dùng vẻ lười nhác và nụ cười yêu nhã để bắt giết con mồi. Cô sẽ không bao giờ tỏ ra tức giận, nhưng giờ phút này cô thật sự có chút không thể kiềm nén nổi. Muốn bạo phát ra, bởi vì Liễu Tuyệt Luân bảo vệ Đồng Tiệp, ở ngay trước mặt cô bảo vệ kẻ khác, khi một người con gái hết lòng bảo vệ cho một người. Thì bởi vì, trái tim cô ấy đã. Cô ấy vẫn nói Đồng Tiệp là bạn gái mình, nghĩ đến đây dù cố gắng bình tĩnh thế nào thì Hạ Thi Khâm vẫn thất thố. Kích động tới nỗi buột miệng thốt ra, y hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh ngang ngạnh, em không được ở bên Đồng Tiệp, tôi không cho phép, xin hỏi chị, vì sao tôi không thể? Liễu Tuyệt Luân cười giả là, sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười ném cho Hạ Thi Khâm một cái liếc mắt xem thường. Chúng ta đã chia tay rồi con rời ạ, chị tưởng chị là ai? Nói không được thì không được chắc, thật chẳng coi ai ra gì. Trước đây mỗi khi cô không thích gì thì cô lại giả vờ phát cáu. Chẳng lẽ chị ta cứ tưởng chỉ có cách thể hiện đó sao? Nếu nói cô bị một người làm hư, thì Hạ Thi Khâm đây còn là đứa nhóc bị vô số người xấu a dua nịnh nọt. Thậm chí quá nuông chiều làm cho hư hỏng. Tôi, Hạ con giới chưa bao giờ trải qua chuyện thế này. Muốn vãn hồi một người con gái nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra trái tim cô ấy đã không còn mình. Muốn giải bày suy nghĩ trong lòng nhưng lại bởi vì quá rối loạn mà không thể nói. Đứng trước truy vấn của Liễu Tuyệt Luân, cô chợt phát hiện. Quả thật bây giờ bản thân cô đã không còn cái tư cách để nói. Không được, nữa rồi, nỗi bất lực tràn ngập khiến Hạ Thi Khâm không biết phải làm gì. Từ trước đến giờ cô đã quen nắm trong tay mọi thứ. Từ sự nghiệp khổng lồ cho đến mỗi đồ vật nhỏ mà cô có được. Thế nhưng, giờ khắc này lại có thứ cô muốn giữ mà không thể. Tâm tình Hạ con rời trở nên hỗn loạn vô cùng. Hạ Thi Khâm nhíu mày bóp chán. Cô lại nói ra những lời mà chưa kịp suy nghĩ gì. Vì tôi rất không quen thấy người khác ôm em. Em là của tôi, giọng điệu muốn chọc điên người. Còn thêm bản mặt của Hạ tiểu nhân đáng ghét. Liễu Tuyệt Luân cảm thấy cô sắp tức chết rồi. Tuyệt Luân cố gắng tự nhủ mình đừng nên tức giận. Đừng vì kẻ như Hạ tiểu nhân này mà phải hại gan. Nhưng quả thật cô vẫn không nhịn nổi. Hận cũ thù mới cuối cùng ở giờ khắc này được bộc phát ra hoàn toàn. Tuyệt Luân nhanh chóng xoay người cầm ly rượu đỏ trên bàn hất thẳng vào mặt Hạ Thi Khâm. Thần kinh, tất cả mọi người câm lặng. Nữ hoàng giao tiếp vẫn luôn thân thiện tao nhã Liễu Tuyệt Luân thế nhưng ở trước mặt mọi người hất rượu đỏ lên mặt chủ nhân tòa cao ốc này. Thuyền vương Hạ Thi Khâm. Tình tiết máu cho thế này thật đủ khiến cả giới thượng lưu chấn động. Ồ, màu sắc đẹp đấy. Liễu Tuyệt Luân nheo mắt hài lòng nhìn những vết hồng nhạt loang lổ trên chiếc sơ mi trắng. Cùng bộ dạng vừa kinh ngạc vừa chật vật của Hạ Thi Khâm. Biểu cảm trên mặt cô là sự kiêu ngạo của một nữ vương thắng trận. Xoay người tự tin sải bước tao nhã rời đi. Editor, cuối tuần này bận đi chơi rồi không biết có edit được cho mọi người. Chương này có vẻ ngắn. Mình thấy Hạ Thi Khâm giống một đứa trẻ bị chiều thành hư hỏng. Và hình như Liễu Tuyệt Luân cũng có góp một phần. Cách chương.